Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, thả đàng hoàng một chút. Nguy rồi, phát hiện chúng ta. Tô Thận Từ siết chặt nàng cánh tay. Sợ cái gì? Thích Liễu Liễu nhàn nhạt dò xét mắt nàng, đứng không nhúc nhích. Loại này hoa địa phương vốn là để cho người đến xem. Đây là chúng ta đại ân địa bàn. Chúng ta cũng không phải cố ý nghe lén. Bọn họ nói lại là tiếng ta ta. Chính là bọn hắn thấy được chúng ta thì thế nào? Tô Thận Từ phấn chấn tâm thần. Cái kia xúc phải đích người kéo lấy người trẻ tuổi kia thấp giọng nói mấy câu gì nói. Người trẻ tuổi kia nhìn tới hai mắt. Liền liền chậm rãi đè xuống ngực hướng bên này khom người một cái. Nhưng trong mắt kia nhuệ khí lại vẫn nhìn ra được là chưa từng thỏa hiệp. Thích Liễu Liễu không muốn gây thêm rắc rối. Ngắn gọn suy đoán. Bẻ đi hai cành sai. Liền cùng Tô Thận Từ đi ra vườn cửa. Vừa tới vườn cánh cửa. Đường đi liền liền bị cái kia hướng nàng xoa ngực khom người mắt ưng người ngăn trở. Tại hạ Ô Lan Phu. Dám hỏi các hạ là. Nam nhân trẻ tuổi thao không quá quen luyện trung nguyên lên tiếng. Trong lời nói kiêu căng. Để cho người nhìn vô cùng khó chịu. Thích Liễu Liễu lắc đầu. Trong chúng ta nguyên nữ tử. Không thịnh hành cùng người xa lạ thông báo tên họ. Nàng ngược lại đánh giá lấy người này. Cười híp mắt nói. Các hạ là vị dũng sĩ. Vậy nhất định võ nghệ rất tốt sao? Ta rất khâm phục võ nghệ cao siêu cường giả. Nhất là các ngươi Mạnh Ân tướng quân. Năm xưa hắn dẫn 8.000 binh mã ung dung tiêu diệt khắc cách bộ lạc 20.000 người. Rất là giỏi lắm. Trước mắt còn không người đối với hạ sở cùng bộ hạ có quá quan tâm kỹ càng. Nhưng là sau cuộc chiến. Liên quan với đại tướng quân Mạnh Ân một chút dụng binh lên tin đồn tại triều đình thượng tầng. Trong lúc đó lưu truyền quả thật là không nên quá nhiều. Nàng là bên trong nhà nữ quyến. Cũng từng nghe nói một chút. Ô Lan Phu nghe nàng thần sắc tựa như nhắc tới Mạnh Ân. Ánh mắt đột nhiên sắc bén. Người biết chúng ta đại tướng quân. Không nhận biết. Thích Liễu Liễu nhún vai. Nhưng nàng như vậy một phủ nhận. Ô Lan Phu thần sắc lại càng thêm ngưng trọng. Không nhận biết còn có thể biết Mạnh Ân lấy bao nhiêu người đánh bại khắc cách bộ lạc bao nhiêu. Người. Huống chi nàng còn là một cái cô gái nhỏ. Hắn trầm ngâm nửa khắc. Nói. Cô nương nếu như là nhận biết chúng ta đại tướng quân. Vậy tại hạ còn có thể xem xét cho ngươi lưu đường sống. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn. Qua chốc lát, cười lên. Ta nếu là không có nghe lầm. Ý của ngươi là ta như không nhận biết Mạnh Ân. Ngươi liền muốn giết ta. Ở bên trong ta nguyên trên đất. Ta đại ân trong đô thành. Cũng bởi vì ta mới vừa rồi cách lũ hoa cửa sổ tại trong vườn hoa nhỏ nhìn các ngươi một cái. Ô Lan Phu nhỏ quý khuôn mặt có hàn ý. Thích Liễu Liễu đem cánh tay để xuống. Lại nói. Các ngươi đại tướng quân mấy năm này không phải là vẫn bận khi dễ chung quanh nhỏ yếu sao? Ta lại chưa từng đi Bắc Địa. Làm sao gặp mặt qua hắn? Vả lại. Chiếu ý của ngươi. Ta chỉ cần nói một câu nhận biết Mạnh Ân ngươi liền có thể thả ta. Lời này nghe làm sao giống như là dỗ tiểu hài. Ta coi như mắc bẫy ngươi rồi. Nói ta biết hắn, ngươi liền thật sự sẽ tin tưởng. Nói tới chỗ này nàng cười lên. Ngươi căn bản chính là gạt một lừa ta. Nhìn ta một chút có thể hay không bởi vì mới vừa rồi bị ngươi thấy ta sao? Lòng dối như tơ vò mà thôi. Ô Lan Phu dũng sĩ. Để cho ngươi rất thất vọng. Ta không nhận biết các ngươi đại tướng quân. Mà ngươi cũng không giết được ta. Ít nhất tại ta đại ân biên giới. Ngươi đừng mơ tưởng có thể bị thương ta. Coi như ngươi tổn thương ta. Cũng đừng hòng sống xuất quan đi. Nếu muốn không xấu các ngươi có thể mồ hôi đại sự. Ngươi thì phải tại ta thành Yến Kinh bên trong đàng hoàng một chút. Nói xong nàng nâng lên nhánh. Hoa vỗ vào hắn trên cánh tay. Kéo lấy Tô Thận Từ đụng ra hắn. Nghênh ngang rời đi rồi. Tô Thận Từ mãi đến quay đầu lại cũng không nhìn thấy hai người kia. Mới thật dài thở ra một hơi. Hai người kia thoạt nhìn thật là dữ. Lại hung còn có thể có ta hung. Thích Liễu Liễu mỉm cười. Tô Thận Từ liếc nhìn nàng. Buồn bực nói. Vậy ngược lại cũng là. Gần đây nửa tháng. Nàng không chỉ đem Đỗ gia chị em gái thay nhau đánh rồi, lại đem Vinh Vọng đánh, thiếu chút nữa đem Đỗ gia nhà ở đều phá hủy. Nàng người quen biết bên trong, thật đúng là không có ai giống như nàng như vậy có thể chơi đùa. Thích Liễu Liễu cười xong cũng không lại tiếp tra. Ô Lan Phu hiển nhiên là coi nàng là thành tầm thường nữ hài tử tại đe dọa rồi. Như tại chỗ khác nàng có lẽ còn có thể thu liễm thu liễm. Có thể trước mắt là Đại Ân Đô Thành, cũng là cửa nhà nàng. Nàng đường đường Thích Nhị tiểu thư, từ trước đến giờ được đến chẳng nhiều sao chính, ngồi cũng chẳng nhiều sao bưng. Còn có thể nhường một người ngoại bang cho cậy mạnh đè ép tình thế đi. Bất quá cái kia Ô Lan Phu vừa có thể nghĩ đến mượn lời nàng nói đến cho nàng thiết sáo. Hẳn là sẽ không ngốc đi nơi nào. Hắn gấp như vậy tới hù sợ nàng. Không giống như là xung động. Ngược lại giống như đang khẩn trương cái gì. Chẳng lẽ bọn họ làm ồn là cái gì không phải chuyện khẩn yếu. Cho nên mới như vậy làm như có thật mà tới dọa nàng. Thật tốt kỳ nha, nàng sờ sờ tóc mai, quay đầu liếc nhìn vườn hoa nhỏ phương hướng. Ô Lan Phu đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Thích Liễu Liễu các nàng phương hướng rời đi. Hỏi người bên cạnh nói, các nàng kết quả lai lịch gì? Vì sao lại tới chỗ như vậy? Lúc trước cùng hắn kích động nói chuyện hán tử kia cũng liếc nhìn xa xa. Nói, tới hội đồng quán đều không phải là người tầm thường. Trên người các nàng mặc cũng là thượng đẳng lăng gấm. Hơn nữa nàng gáy kim khóa nhìn qua có giá trị không nhỏ. Chắc là bọn họ nhà nào đại quan con gái. Đại quan con gái. Ô Lan Phu hơi nhíu mày xúc. Ngược lại hắn vừa buông ra tới. Người Trung Nguyên đều hưng thịnh đem con gái vòng nuôi. Điềm đạm đáng yêu ốm yếu. Đã là đại quan con gái. Vậy chắc là cái bao cỏ. Không cần để ý tới nàng. Nói tới chỗ này hắn vẻ mặt buông lỏng mà nói tiếp. Chiếu ta nói đi làm. Để cho A Lệ Tháp đi cho cái kia họ Yến mặt trắng nhỏ vấn an. Tướng quân còn nói linh tinh gì? Thế, hắn đột nhiên trầm xuống mặt. Cả người khí thế càng so với vừa nãy cao hơn rất nhiều tới. Vì lý do an toàn. Đừng quên quay đầu lại để cho người đi sờ một cái tiểu nha đầu kia đấy. Nếu là có dùng. Cũng không ngại lợi dụng một chút nàng. Tùy tùng đem còn lại tất cả nói đều nuốt vào hầu đáy. Sau đó nói âm thanh là. Bỗng dưng được hai khối bạc vụn tiểu nha dịch tự vườn hoa nhỏ đi ra. Tâm tình liền vui thích. Đang khẽ hát mà đi ở dưới vũ lang. Bỗng nhiên đường đi lại bị người cản lại. Ngoặc kép chấm chấm. Thích cô nương. Nha dịch sững sờ xong sau liền mặt mày hớn hở. Xỉ bạc sau đó sâu sâu chắp tay. Cô nương nhưng là còn có chuyện gì muốn phân phó tiểu nhân. Ngài chỉ để ý nói. Thích Liễu Liễu hai cái mắt to cười cong cong. Người thật đúng là đoán chúng. Nha dịch thấy nàng không chút nào say niết. Cũng thanh tĩnh lại. Tiến lên nửa bước nói. Cô nương cứ nói đừng ngại. Phàm là ta lưu chung làm được. Định cho cô nương làm được. Làm nha dịch nơi nào có cái gì tốt xuất thân. Đừng nói trước mặt tiểu cô nương này ra tay hào phóng như vậy. Chính là nàng vài xu không ra. Hướng sau lưng nàng phủ Tĩnh Ninh Hầu. Hắn cũng tuyệt đối chỉ có gần gũi Lý Nhi. Mà không có không thân phần. Thích Liễu Liễu thả cánh tay. Liền cười cười nói. Ta liền hỏi ngươi. Người Ô Lạt bên kia. Có một cái kêu Ô Lan Phu. Là lai lịch gì? Lưu Trung dừng lại. Thẳng lưng nói. Cô nương như nói là cái đó dáng dấp đặc biệt uy mãnh Ô Lạt dũng sĩ Ô Lan Phu. Như thế hắn là lần này đi theo ba đồ nhập quan theo che chở. Ước chừng là tương đương với chúng ta Đại Ân cung đình thị vệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.